Kính bạch thầy, thấm thoát đã được một năm, con được thầy dạy dỗ và giảng giáo lý vi diệu của chư Phật, của tổ. Thầy đã không quản thân mình khi tuổi già sức yếu, cầu mong thầy hồng ân tam bảo gia hộ, hộ trì pháp thể của thầy được khang an, để dìu dắt chúng con trên đường đạo pháp. Con trình thầy bài thơ sau đây. Phật tử này trình thơ: nơi chốn phồn hoa con nhớ mãi lời thầy, hàng ngày theo dõi thân thanh tịnh, sửa soạn hành trang để ra đi. Từ đâu đến trở về nơi đó? Từ đâu đến trở về nơi đó thì câu này tối nghĩa quá. Nếu lỡ hồi xưa ở trên cõi trời xuống thì bây giờ trở về trở đến sao, phải không? Tôi nói đó là chỗ tốt. Còn nếu cái thật kia thì không có trở về, nó đã sẵn không đến không đi, còn đến trở về thì chắc.